Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Hủy diệt gia. Nhị gia, bọn hắn cái kia trong xe ngựa có phải là còn có một vị cao thủ? Lý Thanh bỗng nhiên ánh mắt chớp động, nói nhỏ: Vốn là có, nhưng hôm qua đã chết. Tề Vân bình thản nói: Hôm qua ban đêm thời điểm, hắn liền đã nghe không được bên trong hô hấp cùng nhịp tim. Không biết là sống sống kéo chết, vẫn là nói có những biến cố khác. Chết rồi. A Đại, Lý Thanh sắc mặt khẽ giật mình. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên, hắn lông mày lần nữa nhíu một cái, rèm xe vén lên, hướng về một cái khác phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa có ba đạo nhân ảnh đang nhanh chóng hướng nơi này đi tới. Tất cả đều là nam tử trung niên bộ dáng, đi đường cực nhanh, như là xúc địa thành thốn. Trước một giây còn tại 300 mét bên ngoài, một giây sau liền xuất hiện ở 200 bên ngoài, lại sau đó 100 mét, 20 mét, so như quỷ ị. Tề Vân ánh mắt có chút co rụt lại. Bỗng nhiên chú ý đến trong đó một người trung niên nam tử trên bờ vai kháng đồ vật. Kia là, trong lòng hắn phun trào, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, là hôm trước ban đêm gặp phải áo bào đen nam tử thần bí. Đối phương thi thể thế mà bị cái kia nam tử trung niên gánh tại trên thân. Ba người này đến cùng là ai? Soát, bỗng nhiên. Ba đạo đáng sợ ánh mắt từ ba người kia nơi đó bắn ra mà ra. Rơi vào cửa sổ xe vị trí Tề Vân trên thân. Tề Vân trong lòng lập tức xuất hiện thật sâu cảnh giác. Ba người ánh mắt lạnh lẽo. Lần nữa thu hồi. Tiếp tục hướng về phía trước đi đường. Thân thể lấp lóe. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến bọn hắn đã triệt để đi xa. Tề Vân mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt trầm ngưng, thật là đáng sợ cường giả. Nguyệt cấp hậu kỳ, trọn vẹn ba vị, đám người này rốt cuộc là ai? Làm sao cũng sẽ xuất hiện tại Hồng Thiên Thành? Quỷ quái Liệt Sơn cùng bọn hắn có hay không quan hệ? Tề Vân trong lòng phun trào, đoán lung tung kỵ, chuẩn bị đi tìm Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão hỏi một chút. Bỗng nhiên, hắn lần nữa xuất hiện một cái ý nghĩ, ánh mắt chớp lên, đem kia bản tiêu chảy chi thư lần nữa lấy ra ngoài. Cắt vỡ ngón tay, ở phía trên viết xuống quỷ quái Liệt Sơn danh tự, cái này nhập mộng sư để cho mình một chút cũng nhìn không thấu. Mình liên tiếp hai lần gặp được hắn, tất cả đều là giả thân, vì phòng ngừa đối phương đến tìm mình phiền phức. Hắn vẫn là quyết định còn ám toán một đợt lại nói. Mặc kệ đối phương có tác dụng hay không, trước viết lên thử một chút. Soát, danh tự hoàn thành, lập tức một tầng quỷ dị quang mang từ bản này tiêu chảy chi thư bên trong khuếch tán ra ngoài. Tác dụng đến tối tăm hư vô. Tề Vân ánh mắt u lãnh, lần nữa khép lại tiêu chảy chi thư. Hắn truyền lệnh A Đại, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần xe ngựa. Sau đó thân thể liền vào thánh thổ không gian, đi hướng tòa nào thủy tinh tháp bên trong. Nhìn trước mắt phiêu đãng ba cái bọt khí, Tề Vân trong lòng phun trào, suy nghĩ thuyết từ. Rất nhanh, hắn trong lòng có chú ý, lấy ra thanh đồng mặt nạ mang tại trên mặt, bàn tay dùng sức đặt tại Triệu Bưu cái kia bọt khí bên trên. Hồng Thiên Thành phát sinh đại loạn, Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão bọn hắn đoán chừng cũng đã sớm rút lui. Bất quá mặc kệ bọn hắn kéo tới đi đâu, trước mắt cái này bọt khí đều có thể tùy thời liên hệ đến bọn hắn. Mà lại bọt khí bên trong tin tức cũng là tại thời khắc đổi mới. Tương đương nói, bọn hắn mặc kệ làm cái gì, Tề Vân đều sẽ biết. Phốp, gõ nhanh chóng lõm. Biến hình, rất nhanh vỡ ra, vô số tin tức một chút tràn vào đến Tề Vân não hài. Để Tề Vân nao nao, Triệu Bưu bị thương nặng, vẫn là tại Hồng Thiên Thành bị thương. Hủy diệt giả, hắn chân mày hơi nhíu lại, Đây là cái gì thế lực? Mắt thấy trước mắt một đoàn quang mang dần dần từ ảo ngưng tụ thành thật. Xoát một chút, Triệu Bưu thân thể hiện lên ra, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trên thân quấn đầy băng vải. Hắn vừa mới xuất hiện, liền hướng về bốn phía mây đen nhìn sang, rất nhanh chú ý đến Tề Vân. Nao nao, chắp tay cười nói, Tham Lang tinh quân, ngươi cũng tại nơi này. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, không sai, lần này là ta thỉnh cầu thiên đình chi chủ đưa ngươi ta kéo tới. Triệu Bưu lập tức trên mặt lộ ra nghi hoặc, không phải thiên đình chi chủ muốn tìm hắn. Hắn hồ nghi nhìn xem Tề Vân, nói, Tham Lang huynh, không biết có chuyện gì. Tề Vân mở miệng nói, Thanh Long huynh, ta biết được tin tức. Hồng Thiên Thành bên trong nhiều một nhóm thế lực thần bí, được xưng là hủy diệt giả. Đối với cái thế lực này, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Triệu Bưu lập tức biến sắc, Tham Lang huynh không biết bọn hắn. Ta cùng Minh Điện, thần điện người đều giao thủ qua, nhưng đối với hủy diệt giả lại thực sự không hiểu nhiều. Tề Vân lắc đầu nói, Triệu Bưu ánh mắt biến ảo, thở dài. Đây là một đám hoàn toàn do tên điên tạo thành tổ chức thần bí. Mỗi người đều cực đoan, điên cuồng, bọn hắn thần bí khó lường, ẩn hiện không chừng, tại thiên hạ các nơi khuấy gió nổi mưa. Nhân số mặc dù thưa thớt, nhưng lại mỗi một cái đều thực lực siêu cường. Bọn hắn tồn tại mục đích đúng là hủy diệt hết thảy. Cho rằng chỉ có hủy diệt mới mang ý nghĩa đặc sắc. Lần này Hồng Thiên Thành lòng đất U Minh khe hở bảo tạc có rất lớn khả năng chính là bút tích của bọn hắn, mục đích đúng là hủy diệt, mà ta cái này một thân thương thế cũng là bọn hắn lưu lại xuống tới. Tề Vân chân mày hơi nhíu lại, khó trách ngày đó ban đêm bạo tạc thời điểm không nhìn thấy Triệu Bưu tới, hắn là ngày hôm đó ban đêm gặp đến hủy diệt giả. Bất quá, kẻ hủy diệt này tồn tại lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Loại người này nghe, cùng kiếp trước tổ chức khủng bố sao mà tương tự. Trước đó đả thương ngươi là một người trung niên nam tử sao? Không rõ ràng, bọn hắn mặc tay áo lớn đại bào, mang theo thần bí mặt nạ. Ta nhìn không rõ chân dung, nhưng là thực lực lại quả thực đáng sợ. Triệu Bưu nói, mang theo mặt nạ, Tề Vân trong lòng suy tư. Như vậy, vừa vặn nhìn thấy ba người chẳng lẽ không phải. Không, cũng có thể là, có lẽ đối phương tổ chức giống như bọn họ. Chỉ có đang hành động thời điểm, mới có thể mang mặt nạ, mặc hắc bào, dùng cái này bảo trì thần bí. Bị hắn giết chết cái kia anh tuấn nam tử, lúc ấy chính là một thân áo bào đen cách ăn mặc. Tề Vân trong lòng bắt đầu lưu ý lên cái này thần bí hủy diệt giả tổ chức. Bỗng nhiên, hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Bưu, hỏi, Thanh Long tinh quân, các người hiện tại đã toàn bộ rút lui sao? Không sai, hôm qua thời điểm, đã cách xa Hồng Thiên Thành, chuẩn bị hướng Ngư Bảo Quốc Bắc Bộ hoạt động. Triệu Bưu nói, Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần. Ta trước đó đã cùng thiên đình chi chủ đề nghị qua. Thiên đình chi chủ đồng ý xuống tới, đem các người mấy người gom vào tiểu đội của ta bên trong. Triệu Bưu sắc mặt khẽ giật mình, nhìn xem Tề Vân, hồ nghi nói, cái này, Tham Lang huynh, đây là giải thích thế nào? Tề Vân bình thản cười một tiếng, nói, từ nay về sau, ngươi liền xem như tiểu đội của ta thành viên. Tại có nhiệm vụ thời điểm, về ta chỉ huy, cho nên vì bảo trì chúng ta giữa lẫn nhau liên động tính. Ngươi muốn cùng ta thời khắc bảo trì nhất định khoảng cách. Ta chuẩn bị lập tức tiến về Triệu Quốc, cụ thể thành trì còn chưa định ra. Chờ ta định ra cụ thể thành trì, các ngươi cũng đều mau chóng tới. Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão đám người thực lực không tệ. Mình bây giờ còn ở vào còn nhỏ giai đoạn, có mấy người kia lợi dụng, sau này làm việc sẽ thật to tiện lợi. Cho nên hắn mới biên tạo một tiểu đội ra, đem mấy người kia tất cả đều đặt vào mình tiểu đội bên trong. Triệu Bưu chấn động trong lòng, nhìn về phía Tề Vân, thở sâu, chắp tay nói, vâng, thuộc hạ định không cô phụ đội trưởng kỳ vọng. Tại cái này thần bí thiên đình bên trong, hắn một mực có một loại cô độc, bị biên giới hóa cảm giác, lẫn nhau thành viên trừ Mộc Hưu trưởng lão cùng Phan Điền. Cái khác một cái cũng chưa từng thấy qua, đoán chừng liền xem như ngày nào nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ, cũng sẽ không có người biết hắn Thanh Long Tinh Quân tồn tại. Hiện tại tốt, Tham Lang Tinh Quân thế mà đem bọn hắn trực tiếp biên tại mình tiểu đội. Cái này đồng đẳng với ngày sau trên đầu có người chiếu cố, mà lại hắn còn có thể tịch lần này đi nhận biết thành viên khác. Đây là vẹn toàn đôi bên. Triệu Bưu không chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.